Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, phần 145. 226 bàn tay tô cả nước các nơi người sống sót căn cứ đều ở mắt trông mong mà nhìn xa có cái căn cứ. Phương hướng: Đếm nhật tử tính có cái căn cứ cùng 32 gia hợp tác căn cứ nên gieo giống xong rồi, quả nhiên. Khan hiếm hai chu sau. Số lượng càng nhiều hạt giống bắt đầu xuất hiện ở có cái siêu thị trên kệ để hàng. Chờ đến trông mòn con mắt các gia căn cứ lập tức điên cuồng tranh mua. Nắm chặt thời gian gieo giống, nhưng một bước chậm rãi bước bước chậm. Có cái căn cứ cùng với hợp tác căn cứ thu hoạch đều bắt đầu trù mầm. Bày ra ra khả quan mọc, còn có một ít căn cứ vừa mới vừa gieo giống xong, ở viện nghiên cứu chuyên gia tổ chỉ huy hạ. Có cái căn cứ cùng với hợp tác căn cứ gieo trồng đến nhiều nhất chính là hương mễ hạt giống. Mặt khác người sống sót căn cứ gieo trồng đến càng nhiều còn lại là càng quen thuộc tiểu mạch cùng lúa nước đương nhiên. Này cũng không hoàn toàn là bởi vì bọn họ không nghĩ thí loại tân chủng loại. Rốt cuộc có cái siêu thị xuất phẩm luôn luôn đáng giá tín nhiệm. Trình yếu vẫn là bởi vì đại lượng hương mễ hạt giống trực tiếp bị giữ lại ở hợp tác bên trong. Căn cứ, căn bản chưa kịp thượng giá đã bị đoạt không, theo thời gian trôi qua. Mỗi cái tham dự lao động người sống sót đáy lòng nguyên bản thấp thỏm bất an đều dần dần biến thành vui sướng, tân tác vật mọc phi thường khả quan. Hơn nữa sinh trưởng tốc độ phi thường mau, hơi có kinh nghiệm người đều có thể nhìn ra, thu hoạch trái cây chỉ sợ muốn so với trước dự đoán còn muốn nhiều, 4 tháng sau. Có cái căn cứ cùng với 32 gia hợp tác căn cứ đồng thời nghênh đón được mùa. Tảng lớn đồng ruộng, nặng trĩu trái cây, như vậy thu hoạch cảnh tượng, làm người cảm động lại thỏa mãn, ở lương thực thu hoạch mấy ngày thời gian. Toàn bộ Hạ Quốc Trung Bộ đều rào rạt ở sung sướng chung, trải qua thống kê tập hợp. Tân chủng loại tiểu mạch cùng lúa nước trên cơ bản có thể đạt tới mẫu sản 1.500 cân. Hương mễ thậm chí có thể đạt tới mẫu sản 2.500 cân, như vậy thu hoạch đem tự mình tham dự gieo trồng. Người đều sợ tới mức không nhẹ, luôn mãi xác nhận có cái căn cứ thống kê không có làm lỗi sao. Người sống sót đều mau cao hứng điên rồi. Không ít người chảy xuống vui sướng nước mắt mà thế buông xuống hơn nửa năm sau. Bọn họ ở một mảnh phế tích chung một lần nữa bắt đầu nhất cơ sở nông nghiệp gieo trồng. Mà hiện tại, thân thủ gieo trồng ra tới lương thực đạt được mùa, vô cùng náo nhiệt phân lương hành động. Rằng co mấy ngày, tham dự lao động những người sống sót mỗi nhà mỗi hộ đều chất đầy lương thực. Nguyên bản cho rằng năm thành thu hoạch nộp lên trên cấp có cái căn cứ sau. Phần đến chính mình trên tay sẽ không thừa nhiều ít không nghĩ tới bởi vì lương thực được mua. Cho dù nộp lên trên một nửa, phần đến mọi người trong tay lương thực không chỉ có cũng đủ người một nhà ăn. Còn thừa có thể bán cấp có cái căn cứ. Đạt được siêu thị kim lấy mua sắm mặt khác vật tư, này hơn 30 gia người sống sót căn cứ chúc. Mừng trường hợp đem mặt khác căn cứ kích thích đỏ mắt đến không được. Chỉ có thể nhìn được mùa người ăn uống thả cửa đầy mặt du quang. Bọn họ còn muốn lạc khẩn lưng quần gian nan chờ đợi nhà mình căn cứ lương thực thành thục đương. Nhiên, có cái căn cứ và hợp tác căn cứ được mùa trường hợp ở phía trước. Mặt khác căn cứ người sống sót ở hâm mộ ghen tị hận rất nhiều. Cũng nhịn không được đối nhà mình căn cứ thu hoạch sinh ra tốt đẹp chờ mong, nhưng mà này tốt đẹp chờ mong lại ở không lâu lúc sau tan biến, đương không có cùng có cái căn cứ hợp tác mặt. Khác người sống sót căn cứ lục tục thu hoạch sau, kinh hoàng phát hiện, bọn họ thu hoạch căn bản vô pháp cùng có cái căn cứ sau và hợp tác căn cứ so sánh với, bình quân mẫu. Sản 800 cân cũng đã là tốt nhất tình huống. Thậm chí có căn cứ thu hoạch bình quân sản lượng còn không đến 400 cân. Chênh lệch như thế to lớn, làm người mở rộng tầm mắt sao lại thế này. Đều là giống nhau hạt giống nhau chỉ đạo, như thế nào những cái đó theo có cái căn cứ thu hoạch liền nhiều như vậy. Chúng ta có phải hay không bị lừa, khẳng định có mấu chốt tính chi tiết bị có cái căn cứ che giấu. bằng không ta như thế nào đều không nghĩ ra chênh lệch như thế nào sẽ lớn như vậy. Không có chứng cứ đừng nói bậy hảo sao? Có cái siêu thị khi nào đã làm hố chuyện của chúng ta? Kỹ thuật này dù sao cũng là có cái căn cứ viện nghiên cứu phát minh. Bọn họ khẳng định nắm giữ đến so với chúng ta thục. Có chuyên gia chỉ đạo, những cái đó hợp tác căn cứ mới có thể thu hoạch nhiều như vậy đi. Đủ loại suy đoán đều xông ra, lúc ban đầu kinh hoàng không dám tin tưởng sao. Các căn cứ thực mau bình tĩnh lại bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân, trải qua điều tra nghĩ lại. Các gia căn cứ không thể không thừa nhận, cho dù dùng đều là đồng dạng hạt giống, nhưng tạo thành cuối cùng thu hoạch sai biệt như thế to lớn. Cũng không phải không có nguyên nhân, đầu tiên, các căn cứ đối gieo trồng chỉ đạo nắm giữ trình độ bất đồng. Có chút căn cứ nông nghiệp chuyên nghiệp nhân tài đều làm không được toàn bộ nắm giữ. Một tầng tầng giáo dục truyền đạt đi xuống, chi tiết sinh ra lớn hơn nữa lệch lạc, này liền cùng có cái căn cứ có thể nhằm vào mà chỉ đạo mỗi người có rất lớn chênh lệch trừ cái này. Ra, có hay không hạ đại thành bổn vì thổ nhưỡng bón phân? Có hay không dùng sạch sẽ nguồn nước tưới? Có hay không kịp thời rút thảo trừ trùng? Đều đối cuối cùng thu hoạch sinh ra ảnh hưởng, mặt khác căn cứ các phương diện đều phải so ở có cái. Căn cứ chỉ đạo hạ hợp tác căn cứ kém một ít. Cuối cùng tổng hợp đến cùng nhau kết quả chính là sản lượng kém rất nhiều, trừ bỏ có cái căn cứ và hợp tác căn cứ bên ngoài. Thu hoạch tốt nhất là Nam Hàng, Thanh Vân, Tần Thành, Lạc Thủy chờ siêu đại hình căn cứ. Loại này căn cứ nhân tài so nhiều, tài chính đầu nhập đúng chỗ. Cuối cùng trên cơ bản có thể đạt tới bình quân mẫu sản 800 cân thu hoạch những người khác mới tương. Đối khiếm khuyết, đầu nhập không đủ bình thường người sống sót căn cứ kém hơn một chút. Chỉ có thể đạt tới 5-600 cân, đến nỗi những cái đó hoàn toàn không nghiên cứu gieo trồng. Chỉ đạo, cho rằng thuần túy dựa kinh nghiệm liền có thể trồng trọt. Bắt được hạt giống vẫn cứ dựa theo mặt thế trước phương pháp gieo trồng căn cứ. Mẫu sản thậm chí chỉ có 300-400 cân, như vậy chênh lệch cho không ít căn cứ đón đầu một bồng. Rất nhiều căn cứ thế mới biết, không có cho nông nghiệp cũng đủ coi trọng, sẽ dẫn tới cuối cùng thu hoạch có như vậy đại chênh lệch dù sao ta là không bao giờ tưởng trồng. Trọt, chỉ cần giết mấy cái tang thi, là có thể đổi không ít đồ ăn. Đất này, ai loại đi. Này việc lại khổ lại mệt ta là không nghĩ làm, trồng trọt là mệt. Thu hoạch lại không nhiều lắm, nhưng hiện tại muốn đánh đến tang thi, muốn đi rất xa địa phương mới có thể tìm được. Ai, cái nào đều không thoải mái. Tương đối tới nói ta còn là lưu tại căn cứ trồng trọt đi. Ít nhất an toàn, thời gian, tài chính, nhân lực đều đầu nhập đi vào. Cực cực khổ khổ mau nửa năm lăn lộn xuống dưới. Cuối cùng liền thu như vậy điểm lương thực, căn bản không có lời sao. Về sau trực tiếp từ siêu thị mua thì tốt rồi. Giá cả rẻ tiền còn sẽ không thiếu hóa, ai còn muốn chính mình loại. Ngoặc kép, phía trước hy vọng có bao nhiêu đại, hiện tại thất vọng liền có bao nhiêu đại. Có cái căn cứ cùng với hợp tác căn cứ thu hoạch đề cao sở hữu người sống sót chờ mong giá trị. Mà khi bọn họ phát hiện gieo trồng thu hoạch cũng không có phía trước cho rằng như vậy lâu ngày. Động lực lập tức liền đã chịu đả kích không chỉ có là không ít tham dự gieo trồng người sống sót cá. Nhân, liền một ít người sống sót căn cứ quản lý tầng, đều bắt đầu thảo luận tiếp tục phát triển nông nghiệp đầu nhập sản xuất so. Bọn họ ở suy xét hay không hoàn toàn từ bỏ nông nghiệp. Tiếp tục chuyên chú với quân sự hành động. Vấn đề là, làm ruộng thu hoạch cùng có cái căn cứ chênh lệch không nhỏ. Lực lượng quân sự thượng chênh lệch lại lớn hơn nữa. Các căn cứ đều thực phạm sầu, liền ở ngay lúc này. Lục Lê làm một cái ra ngoài mọi người dự kiến quyết định. Nàng đề cao có cái siêu thị bán đồ ăn loại thương phẩm giá cả, mặt thế tới nay. Khai ở Hạ Quốc cảnh nội có cái siêu thị vẫn luôn là đi ít lãi tiêu thụ mạnh chiêu số. Các phương diện thương phẩm đều đem giá cả định tới rồi thấp nhất. Trừ bỏ cõng trừng phạt giá cả người. Mặt khác người sống sót đều có thể nhẹ nhàng mua được hàng ngon giá rẻ thương phẩm, Lục Lê phía. Trước cũng chưa từng có thượng giá, về sau lại đề cao giá bán thao tác. Thế cho nên đại đa số người sống sót đều sinh ra một loại bọn họ có thể mua được thiên. Hoang địa lão ảo giác, mà hiện tại, hiện thực nói cho bọn họ, ảo giác chung quy chỉ là ảo giác. Lục Lê đem có cái siêu thị chung bán đồ ăn loại thương phẩm. Trừ bỏ nhất cơ sở dinh dưỡng bánh quy định giá không thay đổi bên ngoài. Mặt khác thương phẩm giá cả phổ biến đề cao 2 đến gấp 3, theo sau nàng lại ở có cái siêu thị. Thượng giá thu mua trở về ở trên địa cầu gieo trồng ra tới gạo. Bột mì cùng hương mễ, lương giới biến động lập tức đã bị người phát hiện. Thường xuyên ở có cái siêu thị chọn mua đồ ăn người sống sót hoảng sợ mà ý thức được. Nguyên bản tính toán thực thỏa đáng tiền tài, hiện tại lại không cách nào mua sắm đến dự đoán đồ ăn. Bởi vì có cái siêu thị chướng giới, tin tức này như gió xoáy lập tức truyền khắp toàn bộ Hạ Quốc. Những người sống sót hoặc thông qua mua sắm tạp, hoặc trực tiếp vọt tới có cái siêu thị, chính mắt chứng kiến chướng giới sau đồ ăn phía dưới kia lệnh nhân tâm đau con số ta thiên nột. Sao có thể chướng giới? Vì cái gì sẽ chướng giới? Vì cái gì khác không chướng? Đồ ăn toàn chướng, chấp chính quan đây là không nghĩ làm chúng ta sống sao? Trên địa cầu trồng ra lương thực cũng thượng giá, chẳng lẽ chấp chính quan vì bán bọn họ thu lương thực? Dứt khoát đem sở hữu đồ ăn đều chướng giới. Này không buộc chúng ta mua bọn họ thu lương thực sao? Hoặc là buộc chính chúng ta loại lương thực? Ngoặc kép, hết chương.